Chương 690, vô giải canh tư. Nhưng là Nệ Dồ vừa nghĩ tới tại nơi không rõ trong trí nhớ phát sinh sự tình, liền cảm giác được nhịp tim của mình một hồi nhảy loạn, loại cảm giác kỳ quái này, là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Trương Lương ở một người trên thế giới, lựa chọn cùng với chính mình nghĩ đến đây dạng sự tình, Nệ Dồ liền cảm giác được chính mình gò má nhịn không được ấm lên nóng lên. Tựa hồ là biết Nệ Dồ đang suy nghĩ gì giống nhau, Hắc Xạ Bờ lạnh lùng hướng phía nàng liếc tới liếc mắt. Có tật giật mình Nệ Dồ vội vã ho khan một tiếng, đem chính mình ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tận lực pho nở dê ngư á cùng Hắc Xạ Bờ đánh lên. Tính tình tùy tiện thế nhưng cũng không ngu Nệ Dồ ở trong lòng an ủi mình, Hắc Xạ Bờ chỉ là bởi vì đã từng thua bởi chính mình cho nên khó chịu mà thôi, là một người thắng, phải hiểu được khoan thứ. Chân chính Xạ Bờ, vẫn cùng Trương Lương ở chung với nhau Xạ Bờ, nhìn Nệ Dồ răng rấp, mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng khẳng định không phải là cái gì tốt sự tình, nhịn không được thở dài nâng chán. Ở Hắc Xạ Bờ trước mặt, Xạ Bờ cảm giác có vài phần quái dị tư thế, nhất là ở biết, đối phương cũng là Bờ Dị Tản Vương sau đó, phần này cảm giác quái dị càng là cường liệt. Thật giống như, là thấy được một người chính mình giống nhau. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, làm hai cái Xạ Bờ đứng chung một chỗ lúc tư thế, chỉ có thể dùng phân biệt rõ ràng để hình dung. Bất kể nói thế nào, ở đã biết bờ ở cỡ thân phận chính là Hắc Xạ Bờ sau đó, nàng dường như không tiếp tục chiến đấu dự định. Ngươi, khôi phục thần trí Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, hắn chợt nhớ tới, có cuồng bạo trạng thái bờ ở cỡ, không nên giống như là thời khắc này Hắc Xạ Bờ lạnh như vậy tính mới đúng. Mạ tù cạ gì ra, mất đi hơi thở, ta tỉnh. Hắc Xạ Bờ giống như là thật lâu không có mở miệng nói chuyện, nàng há miệng ra. Có chút chật vật trình bày cùng với chính mình khôi phục thần trí lúc tình hình. Mạ tù cả gì giả đã chết rồi sao Trương Lương mấp máy môi, hắn không có nghĩ đến, một cái khác mạ sở cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết, bất quá, Hắc Xạ Bờ cảm giác sẽ không có vấn đề quá lớn. Sẽ vàn cùng mạ sở giữa liên hệ, đầy đủ để bọn họ biết với nhau tình trạng. Nghĩ đến mạ tù cả gì giả cái kia vốn là ngàn cân treo sợi tóc thân thể, Trương Lương trong ánh mắt nhiều hơn một leo âm trầm. Đối phương lại muốn giết ta ho y tỏ xạ cả, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Cho dù đánh ái cờ hiệu, cũng không phải vong chú ý người ta tính mệnh, phía trước đối với mạ tủ cả gì ra một điểm đáng tiếc, lúc này đã sớm hồi phi yên diệt. Chúng ta đi tìm mặt khác hai cái master, đen sâm xa bờ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao bãi đỗ xe đã đến chỗ đều là cháy hừng hực hỏa hoạn, nơi đây cũng không có bố trí cái gì kết giới. Dựa theo đạo lý mà nói, Hiệu kỳ thành phố nhân cũng phải có phát ra thấy mới đúng, thế nhưng đến hiện tại thì ngưng cũng không có nhìn thấy có cái gì xe cộ xuất hiện. Trương Lương chuẩn bị lập tức hướng lên trên xuất phát, trước khi rời đi, hắn theo bản năng hỏi Hắc Xạ Bờ một câu, dù sao đối phương mạ sở là mạ tủ cả gì ra, còn không biết nàng có thể hay không cùng mình đám người đồng hành. Huống chi, nghe xong Xạ Bờ cùng Nệ Dô miêu tả, Trương Lương đã cùng Hắc Xạ Bờ chiến lực có vài phần hiểu rõ. Nhưng là khi Trương Lương mới hỏi xong nói, hắn liền phát hiện, Hắc Xạ Bờ đã trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn nàng lạnh lùng gò má, Trương Lương huých cái bụi, vội vã sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, không lên tiếng nữa nói chuyện, hắn cũng không muốn lại rủi ro. Bất quá Xạ Bờ nhìn hắn lung túng dáng dấp, cũng là nhịn không được ở trong lòng cười trộm, nàng nhưng là khó có được nhìn thấy Trương Lương lung túng như vậy nói không ra lời dáng dấp. Lúc này, Cổ tỏ mì nẹ cái cùng ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ chiến đấu tránh kích liệt, ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ vốn cho là cổ tỏ mì nẹ ấy sẽ chết bởi vừa rồi cái kia phát đặc thủ viên đạn phía dưới, thế nhưng để ý hắn bên ngoài là, cổ tỏ mì nẹ ấy liên thương cũng không có, phảng phất người không có sao một dạng tiếp tục chiến đấu lấy. Kinh ngạc đồng thời, ẻ mì giả kỳ dịt sủ gủ cũng không khỏi không tiếp tục chiến đấu, đồng thời đại não cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Suy tính cổ tỏ mì nẹ ấy rốt cuộc là lấy cái gì tránh ra hắn công kích. Thì ra, cổ tỏ mì nẹ ấy nguyên bản là không phải giữa lúc ma thuật sư, ma thuật đường về mở rộng còn không phải nguyên vẹn cổ tỏ mì nẹ ấy vì lâm thời học được sử dụng ma thuật. Có ở đây không được đã tỉnh tình huống bên dưới, cổ tỏ mì nẹ ấy chỉ có thể tham ô từ cổ tỏ mì nẹ giải sệ chỗ lấy được dự bị chú lệnh mịch có thu được ma lực nguyên. Tuy là lệnh chú đặc tính quyết định nó chỉ là một loại dùng xong liền ném vật tiêu hao, nhưng liền kết quả mà nói, vừa rồi nó cứu cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Ở ma thuật phát động, cùng với tiếp xúc khởi nguyên đạn phát huy hiệu quả lúc, là ma lực nguyên lệnh chú liền từ cổ tỏ mì nẹ cái trên cánh tay của tiêu thất. Như vậy bí ẩn tỉ mỉ, ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ tự nhiên là không thể nào biết được, vì vậy, hắn chỉ có thể ôm nghi hoặc, tiếp tục chính mình chiến đấu. Tuy là nguyên bản thiết lập sẵn ban đầu đánh phải giết kế hoạch bị hoàn toàn quấy rầy, ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ cũng chỉ được tiến hành chính mình bước tiếp theo, hắn không ngờ tới đối phương sẽ phản kích. Tuy là cổ tỏ mì nẹ cái phản kích liền kết quả mà nói chỉ là hưởng phí sức lực, nhưng hắn quyền pháp cường đại lực phá hoại cũng đã vừa xem hiểu ngay. Làm quyền pháp ra mà nói, người đàn ông này trình độ tương đương cao, cùng hắn gần người chiến đấu căn bản không có phần thắng. Thực sự là, giả như có Trương Lương ở, có thể ứng phó người này. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không nhịn được nghĩ đến cái kia tên gọi là Trương Lương thiếu niên, đối phương thật lực thần bí mật. Thế nhưng hắn quanh năm mang theo bên người lấy thanh kiếm kia, ở ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ xem ra, điều này nói rõ Trương Lương có ít nhất một loại gần người công kích thủ đoạn. Liên ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ đối với Trương Lương ấn tượng mà nói, người sau không giống như là sẽ mang theo bên người lấy một cái trang sức dùng vật phẩm, như vậy, đối phương nhất định hữu dụng kiếm phần thắng. Đáng tiếc là, lúc này Trương Lương còn bị dịu games kéo ở đại kiều bên trên. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Cũng không biết là vì sao, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ đối với Trương Lương có một loại không rõ tín nhiệm cảm giác, đại khái là đồng trúc ỉn bờ trận doanh duyên cớ. Tuy là hai người cũng có thể nói là các hoài quỷ thai, thế nhưng đang đối mặt cường đại ngoại địch tình huống bên dưới, hai người cũng còn là có liên minh có thể. Ở ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ xem ra, cùng Trương Lương chiến đấu. Chí ít sống khá giả cùng trước mắt cái này am hiểu đánh cận chiến, ma thuật thương tổn tạm thời vô giải mặt tê liệt thần phụ. 11 FZ quyển hậu thiên tả hữu xong xuôi, báo trước xuống.